Chương 2317, 2578 võng. Lâm Lang, chết không phải oan uổng, Lâm Thiên Diêu hiện ra bản thể, nàng, chả thế nào có thể sống được La Phù động chủ bực nào người thông minh, hắn đã sớm đoán được sẽ đúng như vậy một cái kết quả. Cho nên, hắn trực tiếp rời đi. Hắn biết, Dương Tiễn, còn có việc khác cần hoàn thành. Mà Dương Tiễn, từ cái kia những quý hiếm trong trí nhớ, cũng chọn đọc đến rồi rất nhiều thứ. Lâm Lang chết, mà hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Đã biết xiển giáo bố trí sau đó, nội tâm của hắn, có một chút ba động. Mà càng thêm để tâm hắn có cảm khái, vẫn là 10 năm này chuyện đã xảy ra. Xiển giáo cùng tiệt giáo đấu tranh, càng ngày càng nghiêm trọng, song phương môn đổ, còn kém đánh nhau. Mà cùng lúc đó, Tây Chu cùng Thương Triều quan hệ giữa, cũng không thấy tốt đã đi đâu. Ở Lâm Thiên Diêu rời đi một năm kia, Chủ Vương đem Cơ Sương cho nhốt đứng lên. Chỉ bất quá, hắn không có trực tiếp giết chết Cơ Sương. Mà sự tình, cũng quả nhiên giống như là lịch sử như vậy phát triển. Đến cuối cùng, Chủ Vương vẫn là thả Cơ Sương. Chỉ bất quá, lúc này đây, Chủ Vương nhưng không có làm được như vậy khiến người giận sôi sự tình. Cơ Sương, hắn cũng không có ăn tươi chính mình đại nhi tử. Thế nhưng, thân thể hắn tình huống, lại cũng chẳng tốt hơn là bao. Mà cái kia ba ấp hảo, vận khí của hắn, đồng dạng cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn đi nên tiếp cha của mình trở về, kết quả, lại bị một đám Thương Triều đảo binh giết chết. Chủ Vương cũng không cho rằng bá ấp khảo chết, cùng mình có bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng, Cơ Sương cũng đã ở trong xương cốt, hận thấu Chủ Vương. Tuy là, hắn còn không có trực tiếp phản loạn, thế nhưng, hắn lại đem loại này cứu hận, truyền đưa cho mình nhị nhi tử, cũng là kinh tài tuyệt diễm nhất một cái nhi tử, đó chính là Cơ Phát. Mà ở nỗ lực chống đỡ 3 năm sau đó, Cơ Sương, trung quy vẫn qua đời. Tất cả, cũng như cùng lịch sử phát triển như vậy, Khương Tử Nha, thành Tây Chu Quốc Sư, mà Cơ Phát, thành Tây Chu Đại Vương. Cơ Phát kế vị phía sau chuyện làm thứ nhất, chính là Hội Minh. Phụ thân sau khi chết, cứu hận mãnh liệt có thể dùng hắn làm được hành động này. Chỉ là, bởi vì lúc này Chủ Vương, không hề giống là trong lịch sử như vậy bạo ngược, cho nên, đi theo Cơ Phát tác loạn nhân, trung quy vẫn chỉ là số ít. Tứ đại bá sau khi, một cái không núp ních. Chỉ là cho tới nay cùng Tây Chu thân thiện có chút hầu quốc tới rồi, mà cùng trong lịch sử không cùng một dạng là, Đông Di Bộ Lạc, dĩ nhiên cũng phái ra người qua đây tham gia hội minh. Lúc này đây, chịu đến Lâm Thiên Diêu một cái này con bướm ảnh hưởng, Chủ Vương, cũng không có toàn lực đối phó Đông Di Bộ Lạc, chỉ là đem bọn họ khu trục đến rồi Bắc Phương. Mà nhóm lớn quân đội, cũng không giống là trong lịch sử như vậy, bởi vì lâu dài mệt mỏi mà thời kỳ giáp hạt. Chủ Vương đồng thời còn tăng cường quốc nội quân bị, vì vậy, thời kỳ này Thương Triều quốc lực thập phần cường đại, đối với Tây Chu, đã có ưu thế. Cứ như vậy, vô luận là ở đạo nghĩa bên trên, hay là đang hiện thực trên thực lực, Thương Triều, đều chiếm cứ ưu thế. Mà cho dù là Khương Tử Nha, ở loại này tình huống bên dưới, cũng không khỏi không đánh giá một tí, bỏ qua nhằm vào Thương Triều chiến đấu kế hoạch. Mà là ẩn giấu đi, chờ đợi thời cơ. Tây Chu còn có thể bên trên cống phẩm, thế nhưng, đảm nhiệm ai cũng biết. Giữa song phương mâu thuẫn, đã đến mức không thể điều giải. Đại chiến, tùy thời đều có thể bạo phát. Mà chính là toàn bộ thiên hạ hoàn cảnh lớn, tới Lâm Thiên Diêu quan tâm nhất chính mình những đệ tử kia tình huống, hắn cũng từ những quý hiếm ngay trong óc, tìm đến rồi bộ phận. Tô Thanh bởi vì nguyên nhân đặc biệt, sẽ không xuất hiện tại trước mặt mọi người, cho dù xuất hiện cũng là một bộ thần bí mặt mũi, sẽ không để người ta biết của nàng thân phận chân chính. Đây là Lâm Thiên Diêu, phía trước giống như nàng làm xong ước định, mà nàng cũng quả thực làm xong rồi. Ngược lại là còn lại 3 cái đệ tử, bọn họ thanh danh, chấn động giấy tráng phim Hồng Hoang đại địa. Hoàng Thiên Hóa, một người một thương chọn thiên hạ, đã từng lấy sức một mình đối chiến xiển giáo Hoàng Long chân nhân, đánh Hoàng Long chân nhân chạy trối chết. Na Cha, càng là không cần phải nói, hắn đã từng cùng Quảng Thành Tử từng có một phen đại chiến, tuy là cuối cùng không địch lại Quảng Thành Tử, thế nhưng cũng thong dong rời đi, để Quảng Thành Tử bắt hắn căn bản không có biện pháp. Ngay cả Dương Giáng, so sánh phía trước 2 vị kia, thanh danh của hắn cũng không như vậy vang sáng, thế nhưng cũng là nhất phương hảo thủ, khiến người ta kiêng kỵ. Đã từng có người nói qua, cho dù Lâm Thiên Diêu mất, hắn cái này 3 cái đệ tử cũng hoàn toàn có thể tiếu ngạo thiên hạ. Có 3 cái đệ tử như vậy, là bất luận cái gì sư phụ vinh quang. Mà gần nhất mấy năm, hắn 3 cái đệ tử, đạo hạnh càng thêm tiến bộ, ở nữ hoa nương nương chỉ điểm, đã toàn bộ đều trở thành kim tiên. Đương nhiên, so sánh những thứ khác kim tiên, bọn họ tu đạo tuổi tác, vẫn là đoạn một ít. Hơn nữa, trên người của bọn họ, đều có nữ hoa nương nương ban thưởng tới bảo vật, cho dù không địch lại, cũng có thể đào tẩu, tính mệnh vô ưu. Mà cũng là vì cái gì, tự cao tự đại Thái Ất chân nhân, không có đem Dương Tiễn để ở trong mắt duyên cớ. Công bình mà nói, nếu là thật đại chiến sinh tử, Dương Tiễn, e rằng so với Thái Ất chân nhân hiếu thắng, thế nhưng cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào. Chỉ là đáng tiếc, Thái Ất chân nhân lúc này đây gặp phải, không phải Dương Tiễn, mà là Lâm Thiên Diêu. Cho nên, hắn chết thảm như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Mà thiên hạ tình huống cơ bản liền đúng như vậy, còn như Kim Quang Môn cùng La Phù Động sự tình, hoàn toàn chính xác cũng là xiển giáo nhân, dở trò quỷ. 3 năm trước đây, một lần ngẫu nhiên, xiển giáo nhân đã biết Kim Quang Mỏn Rổ Di chuyển động cùng Lâm Thiên Diêu quan hệ, sau đó, thì có lần này kế hoạch. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Lâm Lang đã biết tất cả. Cái kia sau đó, Lâm Lang hết thể cử động, đều là chuyện đương nhiên. Còn đối với những cái này yêu quái cử động, Lâm Lang cũng chỉ là bị người giật dây, còn như là bị của người nào giật dây, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu kỳ quái là, biết mình cùng những cái này yêu quái quan hệ người, dường như cũng không nhiều. Cũng chỉ có Hoàng gia thành mấy vị kia am mà Hoàng Thiên Hiền coi là một cái, chỉ là, hắn vì sao, muốn đem chuyện như vậy, chuyến đi đâu lẽ nào, Hoàng gia thành bên kia, cũng xảy ra chuyện mình không biết tình bây giờ Hoàng gia thành, đã cùng phía trước, không hề cùng dạng rồi sao nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi lộn bột một cái. Nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia xiển giáo, thật đúng là bố trí một cái lưới lớn a.